mơ ước bao lâu rồi. Em đây thật muốn quên đi những muôn phiền đã qua để được bên anh như em mơ ước bao lâu rồi. Tay nhỏ bé biết nếu kéo sao đây, nhìn anh thôi xưa. Thôi tôi mất anh rồi. Tình yêu dối lừa. Và em

thiêng.